đã xanh xao. Con đường mòn hun hút mắt đêm sâu, mưa nhà mưa nhòa, mưa đổ mưa mau. Anh dìu em về, đường về nhà em mưa ướt lá trên cao. Con đường buồn hun hút gió kêu ca, mưa nhà mưa nhòa, mưa đổ mưa xa. Đêm nào mưa lên nước gót son rồi mưa ơi. Anh dìu em về, đường về nhà em mưa lất phớ mưa bay. Con đường buồn hun hút đã xanh xao, mưa nhà mưa nhỏ, mưa đổ trên cao. Mưa đổ trên.